chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3092, chương 3093, nắp hòm kết luận. Im miệng, Vương Đại Đông còn chưa mở lời. Lục Chi Đình thì dẫn trước quay đầu lại quát lớn Lục Chi Phong. Ếch, Lục Chi Phong ánh mắt hoảng hốt. Không nghĩ tới Lục Chi Đình thế mà lại vì một ngoại nhân đến quát lớn chính mình. Sắc mặt hắn đỏ lên, trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Lùi về ngoài cửa, Lục Chi Đình đến trên ghế ngồi đấy, nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Vạn nhất ngươi chạy trốn làm sao bây giờ? Vương Đại Đông cũng ngồi tại trên ghế cười lạnh nhìn lấy hắn. Lục Hành Miểu là ngươi Tam Bá Bá, ngươi lại là người Lục gia. Sự kiện này từ ngươi tới làm chủ, ngươi nói cái gì đều là đúng. Lục Chi Phong nao nao, hắn vốn chính là nghĩ như vậy, nhà cũng là như thế dặn dò. Hắn từ chối cho ý kiến gật đầu nói. Án này ngươi đến hiểm nghi lớn nhất, Lục Hành Miểu trước đây thì cùng ngươi có xung đột, sau đó ngươi thì đi tìm hiểu Lục Hành Miểu chỗ, ngươi thì thiết kế cùng Lạc Tuyết đi Đế Hào khách sạn ăn cơm. Sau đó thừa dịp Lạc Tuyết đi nhà vệ sinh thời gian đem Lục Hành Miểu sát hại trong phòng. Hảo thủ, Đoạn A, không thể không bội phục ngươi đoạn này thiết kế. Lục Chi Đình nói đều không tự chủ được đập lên tay tới. Vương Đại Đông nghe lấy cái này tiếng bạt tai, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Đối phương nói như vậy, chính hắn đều kém chút tin. Bất quá, tốt đặc sắc cố sự, ngươi không đi tả thật sự là đáng tiếc. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh. Lục Chi Đình xem thường tiếp tục nói. Ngươi biết được chính mình làm ra hết thảy đều bị một cái bên thứ ba trông thấy, cho nên ngày thứ hai thì không kịp chờ đợi yêu cầu gặp cái kia người chứng kiến. Gặp lần thứ nhất về sau, ngươi thì mượn danh nghĩa có người muốn giết người chứng kiến làm lý do lần nữa đưa ra muốn đi gặp người chứng kiến. Có điều lần này ngươi xảo diệu an bài một cái đồng bọn, sau đó thiết kế chơi đổ Khổng đội trưởng, sau đó thì đuổi bắt người chứng kiến. Vương Đại Đông tiên sinh, nữ nhân kia chỉ sợ đã chết đi. Lục Chi Đình đập cái bàn, ngoài miệng mang theo mê chi mỉm cười. Tại sau đó ngươi lại tại ban đêm giết một cái người Hàn như vậy, ta muốn hỏi một chút, ngươi làm như vậy động cơ là cái gì? Lục Hành Miểu, người Hàn Kiều Thái, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? A, Vương Đại Đông cười khẽ, thám tử lừng danh Kha Lam sao? Bất quá ta lại không ăn các ngươi một bộ này, ta giết người cho tới bây giờ đều không cần động cơ. Thực, ngươi đến não động có thể tải mở lớn một chút. Lục Chi Đình mi đầu thật cao nhăn lại, vặn thành chữ xuyên, tại tối tăm ngọn đèn vàng dưới, lộ ra có chút dữ tợn. Vương Đại Đông ở một bên ôm lấy hai tay, khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy hắn. Chính hắn mình không thể thông qua bình thường phương pháp ra ngoài, chỉ có thể khiến nghĩ biện pháp khác. Lúc này, Lục Chi Phong đứng dậy, Khổng Liên Như cũng liền vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn cao lớn Lục Chi Phong. Lục Chi Phong chỉ Vương Đại Đông nói ra, đem hắn tạm thời bắt giữ. Vụ án này không cần thiết điều tra, chờ thêm mặt hạ mệnh lệnh tới, trực tiếp liền đem hắn quan vào ngục giam. Ta muốn bên kia hội có rất nhiều người ưa thích như thế trắng tinh một người nam nhân. Khổng Liên Như hoảng hốt, không nghĩ tới lúc này mới mấy câu xuống tới thì bình tĩnh Vương Đại Đông tội. Chỉ là vô cùng đơn giản đem khẩu cung cùng chính mình phán đoán nói ra. Cái này không khỏi quá qua loa đi. Khổng Liên Như đuổi theo ra đi, căn tại Lục Chi Đình sau lưng, thấp giọng nói ra, Lục Trung Úy, làm như vậy không khỏi cũng quá qua loa a. Trong này còn có rất nhiều một chút thông, ngươi có muốn hay không tại suy tính một chút. Nhưng là Lục Chi Đình căn vốn không có nghe lọt, không tệ, phiền phất phất tay, đi được càng nhanh. Khổng Liên Như một mặt tái nhợt, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên trông thấy loại này hắc ám. nhưng là hắn vẫn là tiếp nhận không? Mắng, có cái không lập nghiệp tộc cứ như vậy trâu sao? Hắn nắm tay nhất quyền đánh ở trên vách tường. Quá khứ cảnh viên nhất thời tránh đi, làm như không nhìn thấy. Lục Chi Phong không có theo sau. Lục Chi Đình sau khi đi hắn thì lập tức tiến phòng thẩm vấn. Theo đạo lý hắn là không thể tiến, nhưng là hắn là ai a? Danh mãn Giang Bắc Lục Chi Phong Lục Đại Thiếu. Hắn dựa vào tại cửa ra vào, liếc xéo nhìn lấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới đi, ngươi cũng có một ngày này. Vương Đại Đông gật đầu cười nói, là không nghĩ tới, ngươi giết ta bá bá, nhục nhã ta đây chính là đại giới, ngươi xem ra thật cao hứng a. Lục Chi Phong coi là Vương Đại Đông hội dọa đến quỳ xuống hướng hắn cầu tha cho. Không nghĩ tới lại là một câu nói kia, cho nên hắn có chút mộng, vô ý thức ân một tiếng, Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy. Dọa đến Lục Chi Phong sắc mặt đại biến dựa vào trên tường. Ngươi muốn làm gì? Lục Chi Phong nhìn tả hữu, trong lòng không hiểu hoảng loạn lên. Không có gì, ta nhìn ngươi trên mặt có chữ viết. Chữ gì? Muốn ăn đòn? A, Lục Chi Phong nhất mặt mộng bức, đã nhìn thấy Vương Đại Đông một bàn tay ném tại trên mặt hắn. Sau đó Lục Chi Phong thì tròn vo chuyển đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, ủy khuất đến liền giống bị mấy người đại hán. Khổng Liên như nhìn lấy đốt ngón tay phía trên vết máu. Nghe thấy cái này động tĩnh cũng không khỏi đến giật mình. Quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một người bưng bít lấy sưng lên thật cao nửa bên mặt lộn nhào theo bên cạnh mình chạy. Qua, đây không phải là Lục Chi Phong mà. Làm sao bị đánh? Chung quanh có mấy cái bát quái nữ cảnh viên tại hắn sau lưng nói thầm lấy. Khổng Liên như khục vài tiếng, làm cho các nàng mau chóng rời đi. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia phòng thẩm vấn. Không khỏi lắc đầu, Vương Đại Đông bối cảnh tuy nhiên thần bí, nhưng là có thể hay không để cho Lục gia kiêng kỵ. Đây là nhất mã sự tình. Hắn đến ngoài cuộc đi quất một cái khói. Tâm tình có chút phiền muộn, Vương Đại Đông đổi chỗ khác, nơi này không phải sở câu lưu, mà là chân chính ngục giam. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là tiến đến. Vương Đại Đông nghĩ đến Lục Chi Đình khi đi nói một câu. Nói chỗ đó người hội đối với mình trắng tinh thân thể cảm thấy hứng thú. Đây là nghiêm túc sao? Cục này, quá hố người, Vương Đại Đông không biết là người nào tại hố chính mình. Hồng Thông cũng không có bản sự này, những người này gấp gáp như vậy đem chính mình làm tiến trong cục. Đến tột cùng là dụng ý gì? Vương Đại Đông xoa xoa mi tâm, hắn tuy nhiên dung hợp thạch đạo nhân trí nhớ, cũng không gặp được bản thân thông minh bao nhiêu. Nhìn xem cái này lạnh như băng ngục giam, chính mình muốn đi ra ngoài lời nói, không có người nào có thể ngăn cản. Lục Chi Đình nhanh như vậy liền hạ quyết định luận, khẳng định là bị chỉ thị gì. MMP, Vương Đại Đông có loại muốn mắng chửi người xúc động, chính mình thế nhưng là được người xưng là địa ngục tang trung nam nhân. Vẫn là quốc tế đệ nhất lính đánh thuê tổ chức địa ngục người lãnh đạo. Trong quân đội cũng là có đặc thù thân phận người, thế mà bị người âm đến tiến cục cảnh sát. Lục Chi Đình nhìn mình chằm chằm máy tính, mi đầu thật cao khóa lên. Làm sao có thể, bằng vào ta quyền hạn thế mà điều tra không ra Vương Đại Đông hết thảy tin tức. Điều đó không có khả năng. Hắn rốt cuộc là ai? Lục Chi Đình kéo lấy cái cầm tay tại run nhè nhè. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời hiếu kỳ thế mà phát hiện lớn như vậy một cái bí mật. Hắn vội vàng đem phát hiện này nói cho người trong nhà. Vương Đại Đông là bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn giết chết người. Bây giờ nhìn lại còn không thể làm. Nhưng là, hắn mới cầm điện thoại di động lên. Điện thoại di động thì chính mình vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.